Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở Facebook bị lạ, lát có thể là qua bên YouTube để coi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị, linh dị, mang tên U Minh Giới, tập 2. Để ủng hộ, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa, cũng như để giúp mình thực hiện chiến dịch tặng quà cho một số tác giả thân thuộc. Các bạn có thể là thực hiện donate. Hiện tại thì trang donate của anh Virus và hệ thống năng lượng đang bị lỗi. Các bạn có thể thực hiện chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản của mình. Số tài khoản sẽ được Autoboot và các admin post lên. Xin cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2 của chuyện Linh dị tâm linh có thật, U Minh Giới, dạo chơi nơi địa phủ. Phần 8. Hắc Liên, Hoa Sen Đen. Tôi và thằng cu Nam xoẹt đi tới cái hang đã từng nhìn thấy khi trên đường chạy tới hẻm núi xem đánh nhau. Đến khoảng vách đá đó thì tìm hoài không thấy đâu. Đang loay hoay tìm, tôi nhìn thấy một ông già cốt cách phương phi đang ẩn hiện. Tôi đang đoán có lẽ là một vị thần nhân, nên cũng cùng thằng cu Nam xem xét đến hỏi thăm cụ già ăn vận quần áo giản dị như là thời người ngày xưa, búi tóc để râu dài. Tôi vái chào ông cụ rồi hỏi: "Cụ ơi, cụ có thấy một cái hang nào ở đây không?" Ông cụ già ngạc nhiên: "Tại sao con biết có cái hang ở đây?" Tôi đáp: "Dạ, hồi nãy con đi qua kia xem pháp sư người ta đánh nhau, con chạy qua đây có nhìn thấy một cái hang, mà bây giờ con lại gần lại không thấy đâu cả." Cụ già đáp: "Đó là một cái hang, nhưng mà không phải là một cái hang thông thường. Ấy là một dạng kết giới cao cấp mà chỉ có người có năng lực cao mới nhìn thấy được. Bởi vì cái hang đó là kết giới của một tà thần." "Tà thần, chánh thần, sao nghe hay vậy?" Tôi liền mào đầu câu chuyện: "Cụ ơi, con thấy cụ không có giống các vong bình thường. Cho con hỏi, cụ là đạo sĩ hay là một vị thần?" "Ta là thổ địa ở đây, chỉ là một tiểu thần thôi." "Ra vậy, tiện thể tôi nói chuyện để tìm hiểu luôn về cái cõi âm này xem sao." Tôi hỏi: "Con có được nghe nói về cấp bậc ở cõi âm, danh xưng này nọ, con xin cụ chỉ giáo rõ hơn ạ." Thổ địa liền đáp: "Nếu nói về tâm linh, tất cả đều có cấp bậc hết. Sự phân cấp rõ nét mà các con thấy có thể bắt đầu từ thổ công thổ địa đến thành hoàng chúa sứ, ấy rồi lên cao hơn là các thánh thần tiên Phật. Nhưng thực ra đấy là do người phàm các con tự phân và đặt tên, chứ cõi âm chỉ có tiểu thần, trung thần và đại thần. Các vị đại thần linh trưởng quản vũ trụ thì mỗi nơi người ta gọi một khác, như là chúa trời, thượng đế hay là ngọc hoàng, tùy vào tín ngưỡng. Với các con thì là Đức Tỳ Lô Giá Na Phật hay là Đại Nhật Như Lai. còn không thì chúng ta cứ gọi là thượng đế cho là dễ hiểu. Thì ra danh xưng là do người phàm tự đặt, ấy rồi cãi nhau cho đó là chân lý. Giống như người Việt gọi là mặt trời, còn tiếng Anh thì gọi là the sun. Chỉ một mà có đến hai cách gọi rồi lại thành cãi nhau. Tôi liền hỏi tiếp: Ngài đã nói đến tà thần, Ngài là thần, vậy các ngài có thể giải thích kỹ hơn một chút về cái danh hiệu về thần được không ạ? Thổ thần liền đáp: Con người không hiểu rõ về quy trình làm thần, thường thì có hai con đường làm thần. Một là được vị thượng đế nọ sắc phong lên thần. Hai là tự tu luyện để làm quỷ thần. Nghe có vẻ rắc rối. Khi một người sống có đạo đức, có ảnh hưởng tới mọi người, thì khi chết đi sẽ có được cơ hội phong thần. Những vị thần này sẽ có ấn lệnh và ký hiệu riêng, cũng như được kết ấn riêng. Khi người phàm muốn thỉnh xin ý kiến, sẽ có một số năng lực do thượng đế ban cho để làm nhiệm vụ. Năng lực và binh lực sẽ tăng lên khi được thăng cấp và sẽ bị thu lại khi làm sai nhiệm vụ. Còn quỷ thần là do những thành phần bất hảo sử dụng tà đạo hoặc ép bức vong linh đi theo mình để làm việc xấu, chứ không có phục vụ thiên cơ như là chánh thần. Dạ, xin ngài có thể nói rõ hơn được không ạ? Đa phần chúng ta hay nghe đến hai từ quỷ thần. Phàm làm thần có rất nhiều con đường khác nhau. Có người là do hóa sanh, tức là sanh ra đã vốn trong gia đình chư thần, như là Long Cung, Thất Cung, Địa Cung, vân vân. Lại có người được sắc phong trong quá trình tu luyện đã thoát xác thành thần. Có điều năng lực thần thông biến hóa, cho nên được Ngọc Đế sắc phong để độ trì chính pháp, tạo nên thiện nghiệp. Lại có người do tu tập công đức lúc còn sống, như là làm việc thiện, bố thí, hy sinh nhân mạng để cứu người. Nhưng đặc biệt trong số ấy, có một loại thần mà không phải là do Ngọc Đế sắc phong, ấy chính là quỷ thần. Vì sao lại có cái chuyện đó? Để giải thích chuyện này, ta xin nói rõ lý do. Phàm bất cứ ai sau khi chết mà có trên 1.000 vong hồn quy thuận sẽ đạt được pháp lực của một thất thần, tức là một vị thần thất phẩm, ngang hàng với thổ công thổ địa như ta đây. Nếu như có đến 10.000 vong hồn quy tụ dưới trứng để nghe sai khiến, thì pháp lực của họ tương đương với lục thần, tức là thần cấp lục phẩm thiên giới, ví dụ như là Thành Hoàng. Nếu như có đến 100.000 vong hồn quy phục dưới sự sai khiến, thì pháp lực của họ ngang hàng với cấp ngũ phẩm thiên thần. Cấp thần ngũ phẩm ấy của thiên giới, ví dụ như là thần sấm, thần mưa, thần gió, như là cái ông thiên lôi ở trên các con hay nói đó. Đây đã là bậc trung thần, pháp lực vô cùng to lớn. Việc họ quy tụ được nhiều vong linh tự nguyện hoặc bị ép buộc làm âm binh theo họ cũng không khác nào những cái nhóm thổ phỉ sống ở trong các triều đại phong kiến thuở xưa, tự chiêu mộ binh lính, ngang nhiên làm những chuyện không theo thiên điều. Cho nên nhân gian gọi ấy là quỷ thần, vì họ có năng lực của thần nhưng lại làm những việc tùy thích, không theo thiên ý. Vậy cho nên thần và quỷ thần được phân biệt như sau. Một là người có công đức to lớn, trừ gian ác bạo ngược, bảo vệ dân thường, chống lại những cái xấu, cái ác, bị hy sinh thân mình. Đó là bảo vệ chính nghĩa, thuận theo thiên mệnh, nên sau khi tận mạng được Ngọc Đế sắc phong làm thần để hộ trì chánh nghĩa cho muôn đời. Hai đó là những kẻ tàn bạo ác nhân, tuy sinh thời là vi tướng, nhưng vì tham lam, phục vụ cái mục đích cá nhân, đê hèn, muốn thống trị kẻ khác, bắt kẻ khác làm lô lệ, đó là nghịch với thiên ý. Đến khi chết đi, không những không được sắc phong mà còn bị luận tội. Tuy nhiên do oai thần khi còn sống quá lớn, sân hận cũng lớn, nên đa phần họ được sanh về cõi Atula. Sau khi hết oai thần mới được sinh vào cõi quỷ để chịu ác báo. Nhưng lại có một số người không chịu thác sanh mà vẫn vương luyến tiếc cái dư vị bá chủ thống lĩnh của mình. Họ vất vưởng nơi nhân gian, nương nhờ hương khói cúng kiến của người còn sống mà phát triển sức mạnh. Lại trải qua thời gian, những người lúc còn tại thế là thuộc cấp cũng dần dần chết đi, không chịu tu hành, không thể vãng sanh hoặc thuận theo thiên ý mà về âm ti chịu tội, lại được dẫn dụ về với hắn. Nhiều ngày tạo thành một thế lực to lớn của âm binh, nương nhờ hương khói cúng kiến của người sống mà thần lực ngày càng lớn. Những quỷ thần này rất hay giúp người đời toại nguyện, dù bất kể người đó có được xứng đáng nhận phước hay không, hoặc là giúp kẻ ác tâm thực hiện được mưu đồ. Vì sao bọn họ làm như vậy? Là vì nếu không làm vậy thì lấy ai mà cúng kiến cho bọn họ? Càng ít người cúng kiến, nghĩa là càng ít người quy thuận. Càng ít người quy thuận thì pháp lực càng yếu. Quỷ dữ mà con gặp con biết, hay chính là con quỷ sâu mà pháp sư chiêu dụ, là một cái ví dụ. Còn tà thần là kẻ nắm giữ nhiều quỷ thần làm tay sai, giống như là một ông trùm ở trên dương gian của các con đó. Pháp lực cao cường, hiếm khi ra mặt, chỉ đứng đằng sau á mà giật dây thôi. Ra vậy, vậy tà thần ở trong hang kia chắc là gớm ghiếc lắm, ông nhỉ? Ấy không, pháp lực càng cao thì hình tướng lại càng đơn giản. Tà thần ở trong hang vốn có căn cơ tu Phật, kinh sách bùa chú thuộc lầu lầu, nhưng do bản ngã cao nên bị ma tâm chiếm giữ. Nay ở trong kết giới mấy trăm năm để điều tiết ma tính, nhưng có vẻ chưa thành công. Dạ, con thấy một vị sư mặt mày co có nhăn nhó như nín tiêu chảy á, ngồi thiền trên một bông hoa sen màu đen á. Tôi dở giọng bông đùa. Con cũng thấy sao? Vâng, nhưng sao mà chư Phật lại không giúp người ta trừ ma tính ạ? Chắc là con đã xem bộ phim Tây Du Ký ở dương gian đúng không? Chứ ngoại ở bên ngoài chư Phật có thể giúp, nhưng bên trong chỉ có tự mình giúp mình. Ngay như Đường Tăng còn bị thử thách, thì con phải hiểu, ngoài cái nỗ lực triệt tiêu buông bỏ tham, sân, si của bản thân, không ai giúp được mình cả. Vâng, con hiểu. Mà tà thần như vậy tại sao lại không diệt đi? Bởi vì như ở dương gian, xã hội đen mafia ngồi nhà xem phim đọc báo thì cảnh sát cũng mặc kệ. Nếu ra ngoài gây chuyện thì cơ quan chức năng mới ra tay. Đây cũng vậy, con hiểu hay chưa? Dạ vâng, con hiểu. Cõi âm cũng giống như cõi trần chứ đâu có khác gì đâu ông nhỉ. Vậy con muốn vào xem không? Dạ con muốn vào xem. Dù sao tới đây rồi, ngài giúp con mở cổng kết giới vào coi đi. Vị thổ thần nọ hơ tay một cái, cánh cửa như một cái lỗ đen chân không hiện ra. Tôi nhìn vào thấy một con đường đá, hai bên là vực thẳm. Tôi sợ quá, nấn ná. Cô Nam thì không nói được tiếng nào. Kết giới cũng có muôn hình vạn trạng, chứ đâu phải là trò chơi dễ đoán vậy. Tôi nhìn kỹ rồi rụt rè, từ từ đi vào trong cái kết giới nọ. Phần 9. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tôi thấy hơi sợ. Vào trong đó mà không có khả năng gì thì chết chắc sao? Mấy con quỷ kia chúng tôi còn chẳng làm gì được. Hên xui nhờ chư vị giúp, giờ mà vào gặp tà thần chứ đâu có phải vong linh ma quỷ bình thường. Nửa tò mò muốn vào, nửa sợ chết muốn thoái lui, tôi cứ dòm dòm vào cánh cửa kết giới. Tôi đánh bạo quay lại hỏi ngài thổ địa: nếu vào đó không mặn mà không ra được nữa thì làm sao ạ? Thổ thần trả lời: thì thân xác của con trên dương gian sẽ sống đời sống thực vật, cứ nằm đó mà thôi. Trên dương gian con thấy thiếu gì người sống thực vật đúng không? Dạ vâng, con biết mà cũng không hiểu lắm về cái sự việc này. Thổ thần liền nói: nói ra thì dài, nhưng có nhiều trường hợp bị sống đời sống thực vật. Ví dụ như tu luyện, xuất hồn xuống âm đấu đá, bị bại trận, hồn tiêu phách tán, nhưng số chưa tận, nên cơ thể vẫn sống, nhưng không còn hồn phách, cứ nằm đó bất động vậy thôi. Còn một số người bị quỷ bắt ba hồn chín vía, cũng thành ra ngưng ngẩn như vậy đó. Hoặc một số người phạm tội, bị quỷ sai, bắt nhốt dưới ngục, dưới ngục tra tấn làm sao thì dương gian thể xác cũng đau đớn như vậy mà tìm hoài không ra bệnh đâu. Thì ra là vậy. Tôi chẳng khoái cái viễn cảnh đó một tí nào. Tôi băn khoăn: vậy con hỏi thật, theo cụ thì con có nên vào trong đó không ạ? Thổ thần liền hỏi: con tu học để làm gì? Dạ, để giúp cho mình và giúp cho những người hữu duyên. Vậy con có niềm tin tuyệt đối vào con đường mà con đã chọn hay không? Dạ có. Nếu con bước theo tinh thần của ngọn vô tận đăng, mang theo một niềm tin vững chắc và tuyệt đối, thì ngọn lửa của vô tận đăng sẽ thắp sáng mọi nơi, dù là nơi địa ngục tăm tối. Còn nếu như con không có niềm tin, thì dù đứng bên cạnh mặt trời cũng chỉ là màn đêm, vì ngọn lửa trong lòng con đã tắt mất rồi. Con hiểu, là vì con đã sao lòng trước những khó khăn, con sẽ bước theo con đường mà con đã chọn ông ạ. Tôi và Nam chào ông cụ, định bước đi thì có tiếng thằng Nam khe khẽ. Tôi quay lại thấy vị độ của thằng Nam. Vị nói: vào đó sẽ có nhiều gian nan, ta đưa cho con cái này để phòng hờ có biến. Nói rồi, ở trên tay thằng Nam xuất hiện cây phất trần của chư vị, dạy cho nó. Quần áo của nó thay đổi như một tiểu sư nhỏ, làm tôi trông đến buồn cười. Nhưng mà tôi cũng chạnh lòng, nó bám càng tôi mà còn có được chư vị cho đồ phòng thân, tôi thì tay không tấc sắt. Một nỗi niềm ghen tị nổi lên khiến tôi thắc mắc: sao con chả có gì? Chư vị của thằng Nam liền liếc sang tôi mà nói: con đã có tâm ấn và ngũ bộ chú, bây giờ chỉ còn xem niềm tin của con như thế nào, thì không khó khăn nào bước ngăn được bước con. Như được cởi tấm lòng, sĩ khí của tôi tăng lên bừng bừng. Tôi huých thằng Nam: đi thôi, tiến lên chú. Trước khi bước qua cánh cổng, tôi quay lại hỏi chư vị: nếu con trở ra được, chư vị thưởng cho con cái gì? Chư vị độ chú cho thằng Nam nhìn tôi mỉm cười: ta sẽ cho con biết lai lịch của Minh Giới Môn. Chư vị chắc nhá, quân tử nhất ngôn. Tôi và thằng Nam cất bước vào kết giới, đi giữa con đường treo leo bằng đá, hai bên là vực thẳm. Kết giới có nhiều loại, loại đều nhất tạo ra một khoảng không gian nhỏ để khống chế đối thủ, bảo vệ bản thân. Loại thường thường liền là một loại không gian có khả năng tăng pháp lực cho mình, hoặc các điều kiện cho bản thân khi tấn công hoặc trốn chạy. Loại cao cấp là kết giới tạo ra một không gian khác, tách biệt hẳn với không gian hiện có. Nếu ai tiến vào kết giới đó sẽ bị tấn công hủy diệt tự động, hoặc là linh lực pháp lực kém có thể bị bắt giữ, thao túng mãi mãi. Kết giới cao cấp như một lãnh thổ riêng của người tạo ra nó, và người tạo ra gọi là bốt, thao túng điều khiển kết giới theo ý của họ. Phần này giống như chư Phật đã nói, mọi vật do tâm sinh ra, nhưng người dương linh lực pháp lực yếu, ấy nên cũng chẳng sinh ra được cái gì. Còn trong cõi tâm linh, kết giới tạo ra những cảnh vật hình ảnh theo tâm của người điều khiển chúng. Ngoài ra, các loại quỷ trốn trong các kết giới này đều là kiểu cộng sinh, vừa tập trung để bảo vệ kết giới, vừa được kết giới bảo vệ khỏi lũ quỷ của tà thần khác, vừa được hưởng năng lượng của tà thần ban phát. Ấy có thể hiểu nôm na là như vậy. Tôi và Nam cứ chậm rãi đi, vừa đi vừa trì ngũ bộ chú. Còn tôi thì nghĩ miên man. Tôi nghĩ về những biến cố vừa rồi. Tôi nghĩ đến tên pháp sư người Campuchia. Tại sao ở cõi vô hình hắn lại triệu hồi được nhiều thứ như vậy? Giờ tôi lờ mờ hiểu ra, để tranh đấu ở cõi âm, ngoài việc nhờ lực lượng âm đánh lực lượng âm khác, thì pháp bảo cũng được triệu hồi từ cõi âm, chứ không phải mấy món bày bán ở ngoài chợ hay cửa hàng pháp khí với lời chào có cánh. Tại sao lão ta lại làm được mà tôi thì lại không làm được? Chỉ trông chờ vào sự may rủi và thương hại của chư vị. Tôi nhớ đến lời nói của chư vị và ngài thổ địa, đó là niềm tin tuyệt đối về con đường mình đã chọn, cái thứ mà tôi đang thiếu. Tôi tự trì chú như một thói quen, chứ cũng không tin lắm, không tin vào chư vị, vào Phật pháp và cả chính bản thân mình. Tôi nghĩ miên man, vừa nghĩ để tìm ra câu hỏi thì bỗng rào rào từ trong không gian những ô cửa như lỗ đen chân không chui ra biết bao nhiêu là quỷ, đủ các hình dáng tùy vào tâm tưởng của chúng. Cõi vô hình là cõi của tâm thức, cho nên tâm như thế nào thì hình tướng như thế, nên đủ các loại hình tướng ác quỷ được triệu hồi từ cõi Atula tới. Tôi và Nam nép vào nhau chuẩn bị tìm cách đối phó. Lũ quỷ bắt đầu ào ào bay tới. Tôi vừa trì chú vừa nhìn xem có chỗ nào trốn chạy hay ẩn núp không thì vô vọng. Hai bên bờ vực thẳm hun hút không thấy đáy, chỉ có một con đường độc đạo duy nhất rộng độ 12 mét dẫn về phía trước. Những con quỷ to như là sói, như là sư tử, như là hà mã, đủ các kích thước, hình hài dị hợm, trông ghê gớm vô cùng. Có còn có cánh như rơi, đang lao đến tấn công. Tình thế cấp bách, tôi chỉ chú cả lâm không lên lời. Hai anh em nép vào nhau chờ đợi. Tôi nhớ ngũ bộ chú có câu chú hộ thân của ngài Văn Thù Lợi Bồ Tát. Tôi chỉ chú một câu cho dễ, chứ chỉ chú năm câu một lúc thì loạn xị cả lên. Đàn quỷ đang lao tới, bỗng một cục lửa khổng lồ xẹt qua, hất văng đám quỷ khắp nơi. Nhiều con quỷ bị thiêu cháy, cục lửa lao vào giữa đám quỷ tả xung hữu đột, làm cho đám quỷ chật vật lùi lại. Cục lửa dừng lại một chút, tôi quan sát được cái vật vừa xen vào cuộc chiến là một con kỳ lân trắng rất đẹp, to như là con voi vậy. Bờm ngũ sắc, vảy bạc kim, sáng trắng, mắt lồi ra rực lửa, sừng như sừng hươu, móng vuốt như dao găm, toàn thân cháy rừng rực. Nó dừng một chút rồi gầm lên, lao vào đám quỷ mà cắn xé. Đám quỷ thất kinh lùi về phía sau. Nhưng cái đám quỷ này vốn xuất thân từ những chiến binh hiếu chiến đầy đọa cõi Atula, chứ đâu phải là gà vịt. Sau giây phút ban đầu hốt hoảng, chúng sắp xếp lại đội hình và phân ra để tấn công. Đội có cánh bay hai bên tấn công chúng tôi từ phía sau kỳ lân, vì kỳ lân đứng trước cầu. Còn những con không có cánh thì tập trung gây chú ý của kỳ lân tấn công ở đằng trước. Đợt tấn công thứ ba bắt đầu như vậy. Đúng là mãnh hổ nan địch quần hổ. Một mình kỳ lân tuy dũng mãnh nhưng không thể bảo vệ được cả ba mặt, nhất là phía sau lưng, nên đàn quỷ đông nghịt đã vòng ra phía sau tấn công chúng tôi. Một con nhào về phía tôi và Nam. Trong giây phút đó, Nam cầm phất trần vụt thẳng về phía nó. Một luồng hào quang nhoáng lên làm cho con quỷ tan ra thành tro bụi. Thật sung sướng, ấy tả là như vậy, chứ mọi việc diễn ra nhanh trong một giây thôi. Đám quỷ đồng loạt tấn công cùng một lúc, Nam vung cây phất trần quay như trong trống, tạo thành một lớp hào quang đầy ở phía sau. Cứ con quỷ hắc ám nào lao vào đều bị tan thành tro bụi. Còn phía trước, Kỳ Lân tả xung hữu đột, chỉ còn tôi là nhân vật phụ. Mệnh chỉ chú y như là một người đàn bà trong phim của Hollywood, núp ở giữa, mồm liên tục gào thét kêu cứu, chứ chẳng làm gì được cả. Thật sự là tôi cảm thấy nhục nhã cho bản thân mình. Giây phút này tôi nhớ đến lão pháp sư, quyết định thử. Tôi quan sát xung quanh và nhận thấy lũ quỷ không hề thuyên giảm, cứ từ không gian lại hiện ra rất nhiều. Cái lỗ lũ quỷ chui ra là kết giới đóng mở tùy ý. Đây là kết giới thông với cõi Atula và ngạ quỷ, khiến lũ quỷ thoải mái chui ra chui vào, đánh hoài không hết. Càng đợt sau, càng lắm kẻ từ Atula cấp cao và ngạ quỷ cấp cao chui ra, vì trông to lớn khổng lồ và quái dị. Nghĩ cách đi, làm ơn, nghĩ cách. Tôi chuyển chỉ chú chuẩn đề và nghĩ về một thanh kiếm, kiếm gì cũng được, ít nhất là có một vũ khí để phòng thân. Lúc gặp lão pháp sư, tôi thấy lão triệu hồi lư hương đá và chuông đồng rất dễ, còn tôi lần đầu tiên xuất kiếm mà khó khăn vô cùng. Nhưng rồi thanh kiếm trong vô hình cũng dần dần xuất hiện. Nó từ từ hiện ra trước mặt tôi, nhìn trông cầu kỳ như là mấy thanh kiếm trong truyện tranh vậy. Tôi cầm thanh kiếm, cảm nhận rõ sức nặng, độ lạnh của thanh kiếm rất chân thực. Trong đầu có tiếng nói của cây kiếm mà tôi quên mất. Tôi tự đặt tên cho nó là Trảm Quỷ Kiếm. Tôi chỉ ngũ bộ chú thật nhanh, dùng tâm thức để truyền mục đích của mình vào cây kiếm, đưa thẳng cây kiếm lên trời. Kiếm thì bé bình thường thôi, nhưng bóng ảnh của kiếm hiện lên khổng lồ. Tôi bổ dọc đường kiếm theo con đường đá độc đạo. Một tiếng ùnh vang lên, cả khung kết giới méo mó bốc lửa. Ánh kiếm sáng rực thiêu đốt toàn bộ tà khí của khu vực. Kết giới ở đó bị phá hủy hoàn toàn. Lũ quỷ tiếp tế không chui ra được nữa, vì kết giới bị hủy đến 8-10 phần. Lũ quỷ nhanh chóng bị diệt sạch. Còn lại, Kỳ Lân lửa xử lý hết bằng những cú táp kinh hồn. Nam vẫn tung tuyệt chiêu xe đạp vòng vòng, chiếc phất trần ở trên tay lóe sáng khi con quỷ cuối cùng bị tiêu diệt. Tôi nhìn thanh kiếm, nhìn Nam, không thể ngờ những gì xảy ra trong cõi tâm linh. Nó có tâm, ắt có linh là như vậy. Tôi đọc nhiều kinh Phật, cảm thấy trong kinh sách họ nói khoác, nào là ngũ nhãn lục thông, nào là Phật búng tay ra cả cảnh giới này nọ, nào là từ lỗ lông chân của Phật chứa vài ngàn thế giới. Ây thật là phét. Nhưng bây giờ chìm vào cõi tâm linh, tôi mới hiểu có quá nhiều điều mới lạ. Tâm có thể xuất ra những thứ kỳ quái hay là giá trị đều được. Tôi cầm thanh kiếm ngắm nghía, rồi nhìn thằng Nam, nhìn Kỳ Lân lửa. Tôi mơ chứ làm gì có thể xảy ra như thế. Tôi tự trấn an bản thân, đầu óc mông lung, làm gì có vụ mơ mà ý thức suy nghĩ được. Tôi tiến đến bên cạnh Kỳ Lân lửa để xem là mình mơ hay tỉnh. Dù mơ hay tỉnh thì cũng ngắm nghía cái đã. Tôi đến và chợt giật mình phát hiện Kỳ Lân là một thần thú cấp cao. Ánh mắt của nó nhìn tôi giống như người lớn nhìn trẻ con vậy, đầy trí tuệ, ngạo nghễ và tự tin. Tôi ngờ ngợ và giật mình. Đây là thú cưỡi của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tôi liền ngay lập tức quỳ xuống hành lễ. Thank you. Phần 10. Quỷ mị, kẻ ăn ký ức. Bỗng nhiên có một luồng tư tưởng xẹt ngang qua nói trong đầu tôi. Là đế thính, là linh khuyển của ngài địa tạng, hiểu chưa? Linh khuyển, vậy là linh khuyển. Tôi cứ xun xoe, tưởng là kỳ lân trong truyền thuyết, hóa ra nó chỉ được coi là một con chó của ngài địa tạng vương. Mỗi một tháng, vào ngày 25 hoặc 30, tôi cùng với lũ bạn cũng vẫn chọn ra một ngày để giao lưu thịt chó. Ấy vậy mà bây giờ lại gặp phải con chó tinh này của địa tạng vương, được gọi là đế thính. Linh khuyển đế thính vẫn uy dũng đứng nhìn tôi. Bỗng nhiên tôi thấy ngại ngại, tôi lẩm bẩm tự an ủi. Con chó nó cả chả có tội gì cả, mỗi tội chỉ tội là ngon thôi. Bây giờ đừng trả thù nha nha nha. Đế thính vẫn đứng yên, con mắt nhìn tôi không hài lòng. Tôi tìm cách lủi đi thật nhanh, cố an ủi. Mình nói nhỏ như vậy, chắc đế thính không nghe thấy. Tôi giật mình, đế thính là tên vật cưỡi của ngài địa tạng và có một đôi tai nghe được khắp nhân gian. Mình mà nói thầm như vậy thì là mình nói với mình, chứ làm sao lòe được đế thính. Tôi hắng giọng, Nam, đi thôi nào. Dù le te chạy lên phía trước, thôi thì lánh mặt linh khuyển đi cho đỡ ngại. Từ khi biết kỳ lân lửa là linh khuyển vừa cứu mình, trong lòng tôi dâng lên toàn là mùi thích xấu hổ vô cùng, vì hàng ngày mình hay ăn thịt chó. Tôi chạy dọc theo cây cầu rất nhanh, bỏ lại phía sau linh khuyển. Chạy một đoạn, trước mặt tôi xuất hiện một lỗ không gian. Tôi chui tọt vào đó, cửa không gian khép lại ở sau lưng. Tôi thấy không gian này khá yên bình, một khung cảnh làng quê với ánh sáng vàng nhạt lúc 5-6 giờ chiều của mùa thu. Không khí mát mẻ, hiền hòa. Phía xa xa còn có đình làng, mái chùa cong cong thơ mộng. Tôi đang lơ ngơ xem mình ở đâu, bỗng nghe có tiếng gọi. Tùng, Tùng, Tùng Đen phải không? Sao lại có thằng biết tôi vậy? Tôi quay lại nhìn, ở phía sau thằng Đạt đang chạy tới. Nó cười rất tươi hớn hở. Mày làm cái gì mà đã xuống đây rồi? Mày chết cụ mày rồi à? Tôi vênh mặt. Tao làm sao mà chết được? Mày chết thì có. À mà đúng, nó đã chết độ 7 năm rồi. Vốn là bạn thời sinh viên năm thứ tư với nhau, học chung, ăn chung, ngủ chung, tán gái chung. Sau khi ra trường nó vào Sài Gòn làm được mấy năm thì bị tai nạn chết. Giờ gặp nhau thấy nó y như hồi còn sống nên chúng tôi vui lắm. Nó rủ tôi về chỗ nó chơi, rồi gặp thêm nhiều bạn bè đã mất, như là thằng Tiến, thằng Trung, thằng Linh, rồi cả nhiều họ hàng mà tôi đã từng mất họ nữa. Theo lời của họ, đây là ngôi làng của những người nghiệp nhẹ sắp được đầu thai. Ngôi làng yên ả và hiền hòa. Tôi và họ ngồi ôn chuyện hăng say, chia sẻ kỷ niệm, nói hoài không hết. Rồi tôi hỏi, các chú có dự định gì chưa? Tự nhiên tôi nhớ ra có cái gì đó xa xôi lắm. Tôi cố nhớ xem. Chú là chỉ chú, là ngũ bộ chú. Tôi hỏi mọi người, tôi hướng dẫn mọi người chỉ chú. Chỉ chú để tăng thực trưởng công đức, để sớm ra khỏi nơi này, siêu thoát đầu thai kiếp khác. Nghe tôi nói như vậy, mọi người đều đùn đẩy hoặc thoái thác. Tôi cố nài vì đã thấy ngũ bộ chú nhiệm màu, và tôi thật tâm muốn giúp bạn bè người quen ở đây. Tiếng câu thần chú vừa nói ra, bỗng nhiên ong ong trong đầu. Tôi rất khó chịu, đầu óc lùng bùng, có cái gì đó không ổn. Tôi thử chỉ chú lại một lần nữa. Tôi đọc liên tục khoảng chục biến thì cơ thể bắt đầu phát sáng, đầu quay cuồng như là đứa uống rượu bị đau đầu vậy, ký ức vô cùng lộn xộn. Tôi biết tôi đang gặp rắc rối nên chỉ chú thật nhiều một câu. Cả cơ thể như tràn đầy năng lượng, cảm giác cơ thể căng phồng lên như là một trái bóng. Càng chỉ chú nhanh, đầu óc của tôi càng thanh tỉnh. Tôi nhìn quanh, thấy đám bạn cùng mọi người, quang cảnh dần dần biến đổi trở nên quái dị. là ma quỷ ảo cảnh. Tôi chỉ nghĩ được như vậy rồi lại chỉ tiếp, cả cơ thể của tôi đỏ rực rồi nổ rầm một tiếng. Chữ lam ở trong thân tôi bùng nổ như bom tấn, hất văng tất cả mọi thứ. Tất cả không gian bị xé rách và đốt cháy như những tấm pano khung ảnh khổng lồ bị rách toạc, bị đốt bùng. Tất cả mọi thứ bị thiêu rụi. Tôi nhìn quanh phát hiện Linh Khuyển vẫn đứng sau lưng tôi, thằng Nam cũng vậy. Chỉ có tôi tinh thần là như bị ốm. Vậy thời gian vừa rồi là sao? Tôi cảm thấy rất thực, trải qua thời gian khá dài cơ mà. Hóa ra là tôi bị mê ngủ hay là cái gì đó, mới chỉ có vài phút thôi sao? Tôi nhìn Linh Khuyển và thằng Nam để tìm ra câu trả lời. Thằng Nam hất đầu về phía trước, tôi nhìn theo, thấy kết giới bị thần chú thiêu cháy để lộ ra một ngôi chùa rất lớn. Hai bên cửa chùa là hai quỷ thần khổng lồ trấn giữ, mỗi một quỷ thần cao hơn 10 mét, một nam và một nữ. Đó là theo tôi tự phân biệt, chứ thực ra quỷ thần nam là một dạng Atula vương, hình dáng đầu bò thân người, có 6 tay cầm binh khí và con linh lực rất cao được triệu hồi về canh cửa. Một bên là quỷ mị, có năng lực điều khiển thao túng suy nghĩ của người khác, hình dạng như một con nhện khổng lồ mang cái đầu của một người con gái. Vậy là cõi âm đâu chỉ có đầu trâu mặt ngựa mà còn vô vàn hình tướng quái dị. Và ma cảnh do quỷ mị dẫn dụ tôi là một dạng ám tinh thần. Nếu không có ngũ bộ chú và một chút cơ duyên, có lẽ tôi sẽ bị kẹt ở trong đó vĩnh viễn không ra được. Vậy là tiêu rồi. Nghĩ lại lúc đó thật vui và cũng dùng cả mình. Lũ chúng nó có khả năng đọc được ký ức và thao túng tạo ra ảo cảnh để đánh vào điểm yếu của con người nhằm đạt mục đích. Cõi dương cũng thiếu gì người bị quỷ mị dụ dỗ và thao túng đến mức đâm vợ, chém con, giết người vô cớ hoặc tự nhiên cắt chân móc mắt của mình. Nói chung là không thể xem thường. Giống như trước đây có cái anh nghệ sĩ gì đó dùng móc áo đâm chết người yêu. Rồi cũng có cái anh nghệ sĩ nào đó nghe nói là bị quỷ mị hớp hồn, nhét tỏi vào mồm người yêu cho đến chết. Ấy, có khi là quỷ mị nó làm đấy. Trận chiến này chắc không thể tránh khỏi. Giờ tôi mới biết các nhà làm phim không phải là không có cơ sở khi dựng lên những hình ảnh về địa ngục, quái vật, ma quỷ cho cái bộ phim. Đó cũng là trải nghiệm của rất nhiều người trong rất nhiều năm tháng. Có người đã chết đi sống lại để kể lại những trải nghiệm cho những nhà sản xuất đưa vào tổng hợp để xây dựng lên một bộ phim, hoặc đưa vào cho các tác giả viết lên những tác phẩm sách báo. Cơ thể của tôi phát nổ, áp chế được khung cảnh ma mị kết giới và những không gian bị xé rách. Tôi đã nhìn thấy buổi cúng kiến ở nhà tôi kết thúc. Thể xác của tôi đang được lay gọi, bóp dầu gió, đắp khăn lạnh lên trán. Mọi người đang lo lắng cho tôi. Bà nội thì khóc to gọi tên. Lão thầy trường bờm thì có vẻ lo lắng lắm. Bất chợt qua không gian bị xé rách, lão nhìn thấy tôi đang nhòm lên. Lão mừng quá liền đốt một đống lá bùa, hô chân múa tay, gửi cả 100 âm binh của lão xuống để bảo vệ cho tôi lên dương gian. Bởi vì nếu như tôi không lên được, lão sẽ vào tù và mang cái tiếng xấu, thần bại danh liệt. Vì lão trường bẩm huy động tất cả pháp lực và âm binh để triệu hồi tôi lên. Đám âm binh được gửi qua đường dẫn là cành phan lúc trước mà tôi cầm ở trên tay. Ở dưới âm dù không thấy nhưng chúng nó vẫn vô hình ở bên tôi. Hơn 100 âm binh theo lối đó xuống một cái là gần bên tôi luôn. Nghe từ âm binh có vẻ người dương rất sợ, nhưng giờ đây hơn 100 âm binh vừa được triệu hồi xuống dưới, vừa hiện thân, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Atula vương đã nhào tới. 6 cánh tay như là múa ba lê, tay đập, tay đâm, tay chụp. Thoáng một cái, đám âm binh tan biến thành tro bụi. Lần này lão trường bầm lỗ nặng. Trước khi khe hở không gian đóng lại, lão cũng nhìn được cảnh đó, mặt cắt không còn một giọt máu. Đúng là ở nhà thì nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta. Lão Trường Bầm ngồi đó mà tiếc hận vậy. Phần 11. Thiên Vương xuất chiến. Tuy Atula Vương vừa ra tay dằn mặt chúng tôi, nhưng xong việc một cái lại thoát về đứng canh cổng. Thực ra trong mắt nó, chúng tôi chỉ như những vong hồn bơ vơ lạc lõng, không đáng quan tâm. Nó là Atula Vương ở cõi Atula, cũng chinh chiến triệu trận, chém giết lớn nhỏ nên thừa kinh nghiệm chiến đấu. Cái mà Atula Vương e ngại chính là linh khuyển ở sau lưng. Như phần trước đã nói, cõi âm cũng có cấp bậc rõ ràng đàng hoàng, nên nhìn thấy nhau là biết được linh lực của nhau. Vậy nên Atula Vương còn e dè vì sợ linh khuyển can thiệp. Dù sao, linh vật của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng đâu phải là dạng soàng xĩnh đâu. Tôi liếc nhìn linh khuyển, ngài vẫn đứng im một chỗ không phản ứng. Tôi và Nam cũng không dám ho he. Giờ tiến đến cũng không được, mà lui thì cũng chẳng xong. Tiến lên thì gặp hai quỷ vương khổng lồ, lùi lại thì bị linh khuyển và mọi người chê cười. Chưa kể là còn các vị chư Phật cũng đang dõi theo tôi. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, bảo thằng Nam: Mày đi theo anh, đi theo anh. Thằng Nam thấy cảnh hơn 100 vong linh vừa xuất hiện, Atula Vương lướt một đường tan tác, không khỏi sợ hãi, không dám bước chân. Tôi trấn an: Ây, mày có cái phất trần mà, lo cái quái gì? Nó lại hỏi: Thế kiếm của anh đâu hả? Tôi bảo: Nãy đánh xong, nó mất tiêu đâu rồi ý. Mà anh không biết là có triệu hồi được nữa không? Anh chưa có quen. Thằng Nam liền thúc giục: Anh thử đi. Tôi nhớ kỹ trong sách hay nói, chỉ ngũ bộ chú sẽ có thiên long bát bộ quỷ thần theo gia hộ, rồi hộ pháp độ trì, chánh pháp đi theo. Mà từ đầu đến giờ toàn lúc bí thì được giúp, chứ tôi có đâu làm gì được đâu. Bây giờ tôi nghĩ xem còn cách gì nữa không. Tôi hít một hơi cho đỡ sợ và bình tâm. Tôi bình thản chỉ ngũ bộ chú, quan sát xung quanh. Bên quỷ thần cũng im lặng nhìn chúng tôi, vì vẫn còn e dè linh khuyển. Còn linh khuyển thì chỉ nhìn xem chúng tôi sẽ xử lý tình huống này ra sao. Ánh sáng từ thân tôi lại tỏa ra sáng rực cả một khu kết giới. Tôi thầm nghĩ, ngày xưa Phật Thích Ca có nói tự đốt đuốc mà đi, không biết có phải là cái lý do này nữa hay không. Cả người tôi sáng rực như là một ngọn đuốc, ngọn lửa của niềm tin, của từ bi và chánh pháp. Ánh sáng trở nên rực rỡ, tôi giật mình, sao người của mình như là một cây đuốc vậy. Tôi thấy hơi kỳ quái, đột nhiên thấy Atula Vương phát động các tay kết ấn nhanh như máy, rồi tiếng rì rầm đọc chú của Atula Vương vang đến chỗ tôi. Hai tay quỷ vương vạch trên đầu và không trung mở ra một không gian lạ, rực lửa kèm theo hàng vạn tiếng gào thét từ trong đó bay ra. Binh lính đông như là thời chiến quốc vậy. Đang nghĩ ngợi thì cái phất trần từ tay thằng Nam bay vút lên đỉnh đầu, cách độ 5 mét, nó quay tít như trong chóng. Chúng tôi chưa kịp hiểu gì, thấy nhoáng một cái nó quật xuống, rầm một tiếng, cái chùy đồng khổng lồ đen bóng đập xuống đầu chúng tôi. Cái phất trần chậm một chút xíu đã không tự động bảo vệ thì chúng tôi nát bét. Là cái phất trần đã che được cái chùy đồng của vị Atula Vương. Sau cú va đập, cái chùy rung rinh cả kết giới. Bên này, vị Thiên Vương lao xẹt đến ủng một cái, hất văng Atula Vương. Hai bên đánh nhau tối bụi. Các binh khí pháp lực bùa chú của cả hai thi triển đến long trời lở đất. Và từ lúc nào đó, vị Thiên Vương cũng mọc thêm mấy tay cầm binh khí để chiến đấu với Atula Vương. Tôi gấp rút chỉ ngũ bộ chú có thần lực tác động kết ấn. Từ đó mọc lên một bông hoa sen to ở dưới chân tôi và thằng Nam. Bông hoa sen lớn là một luồng sáng chụp lấy tôi và Nam rồi biến mất. Cũng là lúc chùy đồng của quỷ vương bổ nát bét chỗ chúng tôi vừa đứng. Đã từng có rất nhiều người được xuống âm, nhưng đa phần chỉ xuống gặp người thân, xuống xem địa ngục, xem vong hồn bị trừng phạt, xem quỷ sai hành hạ người, hoặc thấy quỷ mị ăn linh hồn. Ấy nhưng mà xem quỷ đánh nhau hoặc hộ pháp trừ quỷ chắc là rất hiếm. Có thấy cũng im lặng, một là không được nói, hai là nói cũng chẳng ai tin. Có khi nói ra họ còn bảo mình là đầu óc có vấn đề. Kết giới thay đổi do quỷ mị tạo thành, nó tạo ra ảo ảnh và chui vào đó, đánh vào nhược điểm của chúng tôi. Và quả thực nhìn cảnh đó, tâm trạng của tôi rối bời. Tôi nghĩ tới một điều, phải thoát. Nhìn đau lòng là cảnh những vong linh chịu tội cứ chấp chới giữa ngọn lửa đỏ, dãy rủa trên dung nham nóng bỏng. Lòng tôi quặn lại. Quỷ mị luôn để những cảnh tượng người thân, họ hàng, chòm xóm cho mình nhìn thấy, cảnh trừng phạt đầu rơi máu chảy, tâm trạng của mình càng hỗn độn. Tôi nghe có tiếng của chư vị văng vẳng thúc giục trong đầu. Dùng tâm nhãn mà cảm nhận, đừng để ảo cảnh che mắt. Tôi nói để thằng Nam để ý giúp tôi bảo vệ xung quanh, rồi ngồi khoanh chân yên lặng trì chú. Quỷ mị nọ cố gắng thâm nhập điều khiển trí não nhưng không được. Từ trong tâm trí của quỷ mị, tôi thấy hình ảnh vô vàn những cô gái xấu có, đẹp có, cao có, thấp có. Nói chung là đủ loại con gái, nhưng chung nhau một điểm là đều tham tiền. Lòng tham của họ làm cho họ mở mắt, tìm mọi cách để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, dùng mọi thủ đoạn để đưa đối phương vào chồng, như một con nhện nhẹ nhàng răng bẫy, bắt mồi. Cho đến khi chết, vong hồn của họ chịu tội và tan tác, được tà thần dùng bùa phép thu lại, ghép những oán khí vào nhau tạo ra quỷ mị này để phục vụ cho quyền lực của bản thân. Khi phát hiện ra điều đó, tôi tĩnh tâm mà chỉ ngũ bộ chú. Quán tưởng ra là tiền, là vàng, là gấm vóc lụa là. Quỷ mị đang xâm nhập vào trí não của tôi, thấy rất nhiều vàng bạc châu báu của cải ê hề, nên phân tâm vì lòng tham trỗi dậy. Vì vậy kết giới và pháp lực giảm đi, không ẩn thân được nữa vì bị lòng tham chi phối. Một ánh lửa vụt qua như điện xẹt, một cú tác của linh khuyển đã phân quỷ mị thành hai khúc. Năng lượng và các vong linh bị phong ấn thoát ra ào ào như là ống khói. Chỉ một lát sau, quỷ mị đã chẳng còn lại gì. Những vong linh theo nghiệp lực kéo đi vào các nẻo luân hồi mà đáng lẽ ra chúng nó đã phải ở đó từ lâu rồi. Không còn quỷ mị hỗ trợ, Atula Vương dần dần yếu thế định bỏ chạy. Vị thiên vương đại hình vung tay nắm cây kiếm xuống đất, kết ấn dọc một tràng khiến cho nó không trốn được. Cuối cùng, vị thiên vương nọ đánh ra một đòn, con Atula Vương bốc cháy ngùn ngụt rồi lại bị hút ngược về hỏa ngục. Cảnh tượng thật là hoành tráng bi ai, tôi vã mồ hôi hột. Phần 12. Phật tại tâm. Trải qua bao nhiêu việc liên tiếp dồn dập, đến trong một thời gian ngắn, tôi chỉ biết tiến lên phía trước. Cơ bản tôi không còn đường lùi. Dù sao so với hàng tỷ người trên thế giới, họ không có cơ hội để du lịch một cõi giới khác như tôi, trừ khi họ chết. Sau khi đánh bại hai quỷ vương, ngôi chùa dần dần hiện ra rõ nét, cổ kính và thanh bình. Một ngôi chùa mang dáng dấp của Trung Quốc và Nhật Bản, với những họa tiết đẹp kỳ lạ. Tôi và thằng Nam tiến đến đẩy cửa bước vào trong, đi qua một cái sân rộng với những cây bonsai khá đẹp. Cảnh tượng những con linh vật y như ở cõi dương làm tôi thấy yên bình. Một tiếng chuông vang lên. Điều kỳ lạ ở đây, tôi thấy người ông ta như bốc khói đang đánh chuông vậy. Nó giống như một vị sư ngồi trên một chiếc lốp xe đang cháy, khói đen nghi ngút. Tôi thấy ông ta ngồi trên một bông sen màu đen, nhưng thực sự mà nói bông sen này đẹp chứ không phải là không đẹp. Người ta nói màu đen đại diện cho hắc ám, tuy không phải là không có cơ sở, nhưng về nghệ thuật học, về hoa sen học mà nói, nhìn bông sen màu đen này đen tuyền, rất đẹp và ấn tượng. Chúng tôi bước tiếp về vị sư già kia, miệng chỉ chú theo tiếng chuông của ông. Tôi thấy vị sư già một tay dọ gõ mõ, một tay tháo chẳng hạt đeo trên cổ đưa lên người. Người vẫn đang quay lưng lại với chúng tôi, bỗng phật một tiếng, chẳng hạt đứt, những hạt trên đó to như nắm tay bắn tung tóe về phía chúng tôi như những viên hỏa đạn. Nhanh không kém, phất trần văng lên quay tít, tạo thành một cánh quạt hào quang chụp lấy chúng tôi, đánh văng những hạt minh châu đen ra chỗ khác. Còn chạm quỷ kiếm của tôi đang vọt lên không trung sáng rực, nhìn như ánh sét ngang trời, bổ thẳng xuống vị sư già. Một tiếng ùng vang lên rung chuyển cả ngôi chùa, chạm quỷ kiếm hóa bóng ảnh khổng lồ như tự khởi động tấn công bổ xuống. Vị sư cũng không hề hấn gì, một tấm khiên bằng chữ bùa chạy quanh người lão, nên sát kiếm ngũ sắc bổ xuống không bị làm sao, rồi bị chặn lại. Lão vẫn gõ gõ cái mõ, giờ tôi nhìn lại thấy ghét lão vô cùng. Ánh kiếm đâm bổ xuống tạo ra một luồng lửa đỏ rực, trên thân kiếm xuất hiện những ký tự bùa kỳ lạ, nó hằn lên trên cây kiếm như được in vào vậy. Thanh kiếm cắm xuống đất phát ra tiếng u u như bị cộng hưởng kêu lên, những hạt minh châu bị đánh bạt khắp nơi. Điều kỳ lạ xảy ra, hạt minh châu đen mà vị các chư vị đánh văng ra dính vào các bức tượng, hạt minh châu từ từ chìm vào trong các pho tượng xung quanh ngôi chùa. Các pho tượng bắt đầu toát ra hắc khí, mặt mày biến đổi cau có giận dữ, từ từ to lớn, toàn bộ không gian bắt đầu nở ra to ra. Vị sư già quay người lại khiến tôi giật mình, tôi cố bụng miệng lại kiềm chế không cười. Thật là khó chịu, bởi vì mặt lão sư già đen sì như bao công, như là có đứa nào bôi nhọ nổi vậy, còn thêm khuôn mặt cau có nhăn nhó. Tôi cố nhịn cười khủng khủng mà quên cả diễn biến. Khi tôi nhìn lại thì thấy ngôi chùa bỗng to khổng lồ với các bức tượng khổng lồ. Tôi thầm hỏi, không biết nó to lên hay là do tôi nhỏ đi. Lần này tiếng chỉ chú của lão sư lầm rầm làm tôi phải chú ý. Từ người của lão, những chữ tượng hình uốn éo bay ra cùng với hắc khí khiến lão trông rất đáng sợ và nguy hiểm. 18 vị la hán giả cũng to lớn vô cùng. Lúc tôi vào, đi giữa hai hàng la hán thân thiện đủ tư thế ngả ngốn, còn bây giờ tôi đứng giữa nhưng chưa bằng ngón chân của họ. Vẫn khuôn mặt của các vị la hán, nhưng nụ cười méo mó ngờ nghịch, đôi mắt thì ma quái. Và cái quan trọng là bị quay vào giữa các vị la hán này, tôi thật sự không thấy an toàn tí nào. Mười tám vị la hán ma quỷ bắt đầu phát động tấn công, những con chữ bùa ào ạt tuôn ra. Lúc này cây phất trần và cây kiếm tạo thành kết giới bảo vệ. Dù có hai lớp bảo vệ nhưng áp lực từ những vị la hán cùng sự hỗ trợ của tà thần ở phía sau dồn dập làm cho tôi khó thở, tức ngực. Nếu cứ đà này thì chỉ một chút là tôi không chịu được. Tôi cố giữ bình tĩnh và bắt đầu niệm ngũ bộ chú. Tôi thở hắt, lợm giọng, mắt hoa, tai ù. Những chữ tranh quanh thân kiếm của tôi mờ dần, bị hào quang và chữ bùa của lão sư già xâm chiếm. Kết giới của chúng tôi ngày càng bị bào mòn. Tình hình của chúng tôi càng ngày càng tệ. Thằng Nam đã gục xuống, cây phất trần nằm sõng xoài. Tôi chỉ ngũ bộ chú, đọc liên hồi, đầu óc mông lung. Xuỳnh một tiếng, một hào quang xẹt xuống chém vào một cánh của các vị la hán, làm mấy vị ở cánh bên đó bung ra xẹt về phía sau. Tôi nhướng mắt nhìn, là Đông Phương Chỉ Quốc Thiên Vương. Vị Đông Phương Chỉ Quốc Thiên Vương xuất hiện cùng với Tứ Đại Thiên Vương xuất hiện, Phạm Thiên, Thiên Chúng thuộc cõi trời xuất hiện. Họ đều là những vị thần bảo hộ Phật Pháp cũng như cứu hộ chúng sinh. Tôi vô cùng vui vẻ. Họ đã xuất hiện thì mọi thứ đâu sẽ vào đó. Nếu như bạn nào đã từng xem Phong Thần Bảng, chắc cũng đã từng biết tới Tứ Đại Thiên Vương của Lý Gia. Những vị này sau khi đạt được tu luyện sẽ trở thành Đại Đức Thiên Vương như vậy. Phần 13. Địa Ngục Vĩnh Hằng. Cả nhóm quần nhau được một lát, bất phân thắng bại, kết giới gốc thay đổi dần. Nó không còn là một kết giới lớn với không gian vũ trụ nữa, mà biến thành bốn kết giới nhỏ, giam bốn vị thiên vương vào bốn không gian khác nhau. Nói cách khác là bốn vị thiên vương bị tách ra. Đông Phương Thiên Vương bị đưa vào không gian của Hàn Băng Sơn Địa Ngục, địa ngục của sự giá lạnh. Tất cả những người trên dương gian làm việc ác, nhất là chối bỏ thai nhi, nạo phá thai, đối xử tàn tệ với cha mẹ hoặc con cái, tâm hồn lạnh lùng băng giá, khi chết bị sa vào băng sơn địa ngục. Khung cảnh đều là núi đá lạnh lẽo, tội nhân không có quần áo mặc, co do tìm đường thoát. Phía trên đỉnh núi băng có một mặt trời ấm áp, nên mọi người đua nhau bò lên đỉnh núi tìm hơi ấm. Lên đến lưng chừng núi thì lạnh đóng băng, rơi xuống đất vỡ tan thành muôn mảnh. Mấy bữa sau lại hồi sinh, lại thấu chịu cảnh thống khổ của Hàn Băng, lại leo lên rồi lại chết như vậy. Đông Phương Thiên Vương bị đưa vào đây đã giảm phần pháp lực, yếu đi trông thấy. Các vị thiên vương dù không được hỗ trợ nên cũng dần dần bị lép vế. Bắc Phương Thiên Vương bị đưa tới Hỏa Sơn Địa Ngục. Hỏa ngục này như trong quần thể núi lửa đang hoạt động. Các tội nhân trên trần hay sân si nóng giận, đánh đấm đâm chém, lừa gạt, tham ô, buôn thần bán thánh, hay các vị sư giả mạo, thầy bùa không có tâm, đều bị đưa tới đây. Đây là địa ngục đông người nhất, cũng chỉ có một lối thoát lên đỉnh núi. Mọi người muốn thoát phải trèo lên núi lửa, vượt qua những dung nham nóng bỏng bằng đôi chân trần. Điều này gần như không tưởng. Leo đến nửa chừng bị đốt cháy, rồi lại đầu thai kiếp lại, lại leo, lại cháy, đau đớn vô cùng. Nam Phương Thiên Vương bị đưa tới Đao Sơn Địa Ngục. Nơi đây toàn là lưỡi đao, lưỡi giáo đâm cắt người phạm tội. Những tội nhân ở trên trần thường sát sinh mua vui, bị đẩy đọa vào đây, phải vượt qua biển đao lưỡi giáo để lên đỉnh núi tìm lối thoát. Đa phần lết được một lúc bị vạn đao phanh thây, rồi lại tiếp tục sống lại mà lại leo tiếp. Tây Phương Thiên Vương bị đưa tới Thạch Áp Địa Ngục, hay còn gọi là Thạch Âm Sơn. Người nào sinh ra đứa con, bất luận là nguyên nhân gì, tính tình si ngốc tàn tật, hoặc tư tưởng trọng nam khinh nữ mà đem dìm chết đứa bé hoặc bỏ rơi nó, hạng người này sau khi chết sẽ bị giải vào Thạch Âm Địa Ngục. Nơi đây ngoài việc núi đá hay đổ xuống đè chết tội nhân, thì đá ở đây còn thay đổi trọng lực, áp lực, có thể nhẹ bẫng bay bổng rồi đột ngột tăng trọng lực rơi xuống đè chết tội nhân. Bốn vị thiên vương càng ngày càng lép vế giữa các ma tu la hán. Rồi ra sao đây? Phần 14. Hoa sen nở mãi. Nếu tính ra, dù là nhân giới hay u minh giới, nếu như chịu khó tu luyện và linh lực đạt đến một mức nào đó, thì người ta có thể di chuyển giữa hai giới dễ dàng. Cao hơn nữa là thậm chí thao túng năng lực của hai giới để xưng thần. Một số năng lực đóng mở hai giới hoặc tạo kết giới riêng cho bản thân. Ở đây lão sư già đã hóa năng lực vô biên, việc đi lại giữa hai giới đơn giản, thậm chí xây dựng kết giới cho riêng mình để làm bá chủ. Đến bốn vị thiên vương còn bị nhốt vào kết giới của lão. Tôi kéo thằng Nam, nó tỉnh dậy sợ hãi. Qua khung cảnh bao la, bốn kết giới đông tây nam bắc trấn giam bốn vị thiên vương, to gấp mấy chục lần cái sân bóng, như bốn màn hình chiếu. Tôi nhìn bốn vị bị nhốt ở trong đó, bị các la hán thay nhau tấn công. Lão sư già ngồi trên bông sen đen, hai tay đổi kết ấn liên tục, miệng lầm rầm những thần chú kỳ lạ. Kết giới thu hẹp, ép bốn vị thiên vương vào giữa. Lần lượt bốn vị thiên vương bị cắm vũ khí xuống, tay kết ấn tạo thành một vầng hào quang bao phủ tự bảo vệ, ngăn cản pháp lực của các ma la hán và linh lực của Hắc Liên. Nhưng đây đã là trước cuối cùng, khi thất thế cũng không rõ có thể cầm cự được bao lâu. Lão sư thấy bốn vị thiên vương bị giam trong kết giới thì cười lên khanh khách. Tuy không thấy lão mấp máy môi, nhưng âm thanh của lão cứ như xoáy trong đầu. Các người có là thiên vương thì cũng mãi mãi bị giam ở đây. Đây là địa ngục vĩnh hằng dành cho các người. Xứ này một mình ta cai quản. Điệu cười của lão sư già nghe sảng khoái và hùng hồn. Tôi cảm thấy sự ngạo nghễ trong điệu cười của lão. Lúc này tôi mặc kệ, tôi muốn thoát khỏi. Tôi với tay ném cho thằng Nam cây phất trần, dặn nó ở yên trong kết giới bảo vệ, rồi lao về phía lão sư già. Tôi sẽ đánh cho lão tan xác. Nghĩ vậy, nhưng khi lao đến thì tôi bị một lực vô hình đánh bung ra. Thì ra lão cũng có kết giới của riêng mình. Tôi nhảy nhót đấm đá túi bụi vào kết giới. Rồi bất chợt tôi nhận ra lão đã có năng lực của nhất đẳng tà thần. Tôi nghĩ hỏng rồi, là nhất đẳng tà thần. Tôi thấy lão đưa tay kết ấn rồi đẩy mạnh về phía tôi. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên che mặt, thấy hai luồng sáng nhoáng lên trước mắt. Tôi bị hất tung về phía sau. Tôi bị đánh mất thân xác của vong linh, người nặng trịch như đeo đá, đầu bay vô định như bị bóng đè. Vậy là hết, đến vong hồn cũng bị đánh tan nát. Bốn vị thiên vương cũng không thoát. Tôi liếc về hai bên, thấy bốn vị cũng đang gồng lên duy trì kết giới để cầm cự. Một sự bi ai không sao tả xiết. Lão sư già quờ tay gom hắc khí, đem khói đen xung quanh xoắn lại tạo thành một con rồng hung dữ. Lão vẽ bùa chú, thổi vào đó sinh khí khiến con hắc long, dù chỉ một chút, nhưng nó lớn nhanh như thổi, loáng một cái to dài như một đoàn tàu. Nó bay vọt lên không trung gầm rú, tạo ra mây đen chớp giật. Sau đó, từ trên không trung, nó mang theo cả sấm sét nhằm chúng tôi mà bổ xuống. Lúc này tôi đã cam chịu, mồm chỉ còn lẩm bẩm yếu ớt ngũ bộ chú. Bỗng nhiên con rồng bị ghim xuống, nó giãy giụa gầm rú ghê gớm nhưng không thể thoát ra được. Từ cái chỗ bị một thứ ánh sáng ngũ sắc ghim xuống, ánh sáng ngũ sắc dần dần lan tỏa ngày càng rộng, khiến cho hắc khí của con rồng bị hóa giải. Nó giãy giụa một lúc rồi từ từ tan thành một làn khói, còn lại một bông hoa sen khổng lồ năm màu xuất hiện. Ở chính giữa là một cây tích trượng đang rung lên những tiếng kêu leng keng thanh thúy. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Từ trên không trung, giữa ánh sáng mờ ảo của cõi âm, một luồng hào quang sáng rực chiếu thẳng từ trên xuống bông sen và cây thiền trượng. Từ trong ánh hào quang, rất nhiều cánh hoa sen bay rơi lả tả, rất nhiều màu sắc. Một người cứ từ từ hạ xuống bông sen, bên cạnh là linh khuyển đế thính, một sự xuất hiện không thể nào đẹp hơn. Tôi không có thân xác nên tầm nhìn phụ thuộc vào thằng Nam. Nó xoay đâu tôi nhìn đó. Lúc này tàn hồn của tôi đang bấu vào sinh hồn của nó. Ngài Địa Tạng mỉm cười, đưa tay đỡ lấy một cánh sen đang rơi. Cánh sen ngũ sắc to dần như cây chiếu, nó cuốn tròn lại. Rồi ngài đặt đầu của tôi vào trong đó. Chỉ một tích tắc, tàn hồn của tôi hội tụ, tôi lại có được sinh hồn thân xác. Tôi vội bật dậy quỳ xuống hành lễ, miệng lắp bắp: Con có thân xác rồi, bằng hoa sen, con tạ ơn thầy. Địa Tạng Vương mỉm cười: Khi con có tâm vì mọi người thì bản thân con đã là hoa sen rồi. Tôi xấu hổ vô cùng, vì bản thân không xứng đáng. Có những lúc tôi đã giao lòng, không tin. Ngài Địa Tạng mỉm cười, ngài tung một cột sáng, các những cánh hoa lại tiếp tục rơi xuống chia làm bốn hướng, bay ảo ạt về bốn kết giới địa ngục. Những cánh sen nâng đỡ các vị thiên vương bay ra khỏi kết giới, thu nhỏ lại chỉ còn cao như mấy bức tượng hộ pháp trong chùa. Bốn vị thiên vương hành lễ với Địa Tạng Vương. Cột ánh sáng mờ dần rồi biến mất. Họ đã đi, chỉ còn lại tôi và ngài Địa Tạng. Tôi thấy ngài độ 60 tuổi, giản dị như một người ông trong gia đình. Khuôn mặt và ánh mắt toát lên sự từ bi và trí tuệ. Ngài nhìn tôi, mỉm cười. Tôi lắp bắp: may mà thầy tới kịp, không thì bốn vị thiên vương và con nguy mất. Ngài Địa Tạng Vương mỉm cười nói với tôi: sao, đức tin của con chỉ đến như vậy thôi sao? Bất chợt tôi nhìn lên không trung, tôi thấy hằng hà sa chư Phật cùng với thiên binh thiên tướng đứng đầy trên hư không. Vụt một cái tất cả biến mất. Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu ra làm sao. Đột nhiên tôi thấy có bóng đen quỳ sụp xuống. Tôi giật bắn người, thì ra là lão sư già. Lão đang quỳ phủ phục xuống. Thầy! Địa Tạng Vương quay sang nói với lão sư già: xem ra người đã thua thằng nhóc này rồi. Lão sư già tròn mắt cãi: nếu mà thầy không tới, thằng nhóc này làm sao toàn thây, vĩnh viễn không siêu thoát. Con sẽ nhốt nó mãi mãi dưới địa ngục. Địa Tạng Vương nói: con tu bao nhiêu năm mà không có tiến bộ gì. Địa ngục của ngươi không giam giữ được ai cả, mà chính sự đố kỵ, ganh ghét, ngã mạn mới là địa ngục vĩnh hằng nhốt chính ngươi trong đó. Ấy bấy lâu nay ngươi có thoát ra được đâu. Ngươi thua thằng nhóc không phải là bùa phép thần thông, mà là thua ở sự từ bi hỷ xả. Lão sư già im lặng không nói, còn tôi ngẫm nghĩ những lời nói của ngài. Thì ra ngay từ đầu các vị ở trên đã tính hết, bản thân các vị thiên vương sẽ không thua được, vì thiên đình đã răng thiên la địa võng ẩn ở đằng sau để sẵn sàng hỗ trợ. Ngài Địa Tạng nhìn tôi mỉm cười, khi đứng giữa sự sống và cái chết, biết rõ là châu chấu đá xe nhưng vẫn chấp nhận hy sinh tính mạng vì mọi người, vẫn dâng hiến cuộc đời cho đạo như đã phát nguyện. Ngài Địa Tạng hiền từ nói: con đã qua được bài thử của chúng ta. Rồi ngài nhìn lão sư già từ bi hỏi: còn ngươi đã hiểu được cốt lõi của vấn đề hay chưa? Lão sư già im lặng một lúc rồi dạ vâng. Cả kết giới rung chuyển, tất cả cảnh chùa triền tượng Phật, La Hán Ma đều sụp đổ rồi biến mất. Từ từ chỉ tụ lại một bông sen nhỏ màu đen rất đẹp. Lão sư già dần dần biến đổi, cầm bông sen hóa thành một tiểu đồng nhỏ nhắn xinh xắn, đứng bên cạnh Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương bay sang phía tôi rồi ngồi lên lưng của Đế Thính. Trước khi đi, ngài có dặn: con có duyên và vượt qua được bài thử thách, để thưởng cho con, ta ban cho con bài khấn. Nếu như ai đã nhận thọ trì ngũ bộ chú, muốn giúp các vong linh gia tiên và vong nhi sớm siêu thoát, thì hành lễ và khấn thêm như vậy, ta sẽ giúp nếu thấy hợp lý. Bây giờ có lẽ phải kết thúc thôi. Chuyến tuần du địa phủ có lẽ cũng đã được. Quan trọng là các ngươi hiểu được ý nghĩa của ngũ bộ chú, hiểu được ý nghĩa của đại giới, hiểu được nhân quả. Nói rồi, Địa Tạng Vương cưỡi trên lưng của Đế Thính bay về phương xa, chỉ còn lại một thứ ánh sáng mờ ảo. Tôi choàng tỉnh, nhìn sang xung quanh. Những người nhà của tôi đang ngồi đó. Ông thầy cũng đang hoang mang vô cùng. Tôi chồm dậy, nhìn sâu vào bức tượng Phật mà mẹ tôi dựng ở nơi góc bàn thờ. Bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn đang mỉm cười. Tôi quỳ xuống, lẩm nhẩm ngũ bộ thần chú. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện U Minh Giới dạo chơi địa phủ tại đây. Thật ra thì cái bộ chuyện này nó mang cái màu sắc của Phật giáo nhiều hơn, mang rất nhiều màu sắc của Phật giáo. Nó giống như là một cái câu chuyện răn đe người đời phải sống làm sao cho đẹp đời tốt đạo, nhiều hơn là những câu chuyện kinh dị. Thì cũng như mình đã nói đó, đó là mình muốn các bạn thay đổi không khí một chút để tạo ra một cái không gian mới, thay vì những cái sự tra tấn cùng cực mọi hôm, đúng không? Những bạn nào mà đọc sách nhà Phật nhiều, các bạn sẽ thấy mọi thứ rất là quen đó. Những cái khái niệm về những cái tích cổ ở trong đây nó thể hiện rất là rõ. Ok, mình chia sẻ với các bạn một chút, một vài vấn đề. Cái ngày hôm qua, hôm kia, có một bạn hỏi mình về cái chấn yểm, những cái phạm ở trong nhà. Thì có một bạn nữ, bạn ấy chụp ảnh, bạn ấy gửi cho mình cái nhà của bạn ấy. Bạn ấy chụp ảnh nhà bạn ấy bị cái cột điện chấn, nhưng mà thật ra thì cái cột điện ở ngay bên kia đường, anh không biết là em có đang nghe không. Thế nhưng mà như thế này, anh cũng đã hỏi ông anh cả rồi, thì cái nhà của em nó rơi vào cái thế đấy thì cũng không lo, bởi vì cái cột điện nó ở bên kia đường. Cột điện nó nằm ở bên kia đường, thế cho nên là nó cũng không nặng nề cho lắm. Cái thứ hai á, là có một cái điều á, là anh ấy thấy hơi hoang mang, bởi vì nhà em nằm ở ngã ba. Những cái nơi ngã ba, ngã bảy là những cái nơi mà rất nhiều linh hồn nó tụ tập đó. Ông ấy nói rằng là nhìn cái bức, những cái ảnh em chụp đó thì nó cảm giác nó đáng lo ngại hơn là cái cột điện. Tại vì nhà em nó nằm ở cái góc ngã ba, nó lại nằm ở góc chữ y úp. Em có hình dung nó giống như cái chữ y dài á, chữ y trong tiếng Anh á, nằm ở chữ úp này nè. Thì nó cảm giác nó nguy hiểm hơn là cái cột điện. Thì người ta nói rằng là ở những cái nơi ngã ba, ngã bảy là những cái nơi mà vong linh nó rất hay tụ tập. Nơi ngã ba, ngã bảy, nơi có những cây cổ thụ, và nơi cuối eo sông, nơi vòng sông đó. Nó rất hay có những vong linh, vong hồn nó tụ tập ở đó. Thì có người người ta nói rằng là ở những cái nơi như vậy ấy, vì là ở những cái nơi đó nó dạng như kiểu là góc khuất, nên là thổ công rồi thành hoàng người ta không thể quản lý, không thể quan sát được hết, dẫn đến cái việc là vong linh nó có thể lẩn trốn ở đó rất là nhiều. Thế cho nên là người ta xây nhà đó, người ta rất rất không thích xây ở những cái đoạn ngã ba ngã bảy. Thì hoặc là nếu như vì điều kiện, bởi vì các bạn biết là bây giờ đất đai nó cũng không có dễ mua, nó không có dễ mua, thế cho nên là việc mà chọn một cái nhà theo ý mình nó cũng rất là khó. Thì nếu trường hợp mà có phải xây nhà ở trên những cái vùng như vậy, ngã ba sông, vòng sông, rồi là ngã ba đường, thì bắt buộc như vậy thì họ thường thường là phải làm một cái lễ tạ, lễ tạ đất, lễ chấn đất rất là lớn để xin được sự bảo vệ. Ví dụ như là nói thật là như cái cổng nhà anh, thì ngay khi mà mẹ anh xây cho anh cái nhà mà bây giờ anh đang ở đó, là mẹ anh có mời thầy của anh về để chấn đại lực thần vào đó. Thì cái lễ hôm đó nó cũng rất là lớn, anh cũng ngồi anh coi rất là lớn. Và thầy nói là thầy chấn đại lực thần vào đó thì để cho những cái, bởi vì nhà anh cũng nằm ở gần ngã ba, nhưng mà cái góc của nhà anh thì nó không căng như cái góc của nhà em. Cái góc của nhà em thì nó thật là nhìn hơi căng, nó nằm ở đúng cái góc của chữ Y úp, nó rất là căng. Thì chấn đại lực thần vào đó để giữ cho cái đất nhà mình nó không bị những cái vong quỷ vào nó phá. Thì rất là, anh nghĩ rằng là em cũng nên bàn lại với ba mẹ để coi cái ngã ba đó, à cái nhà em nó cũng đã làm lễ tạ đất hay chưa. Mấy nay đang ốm, ho. Đó là cái vấn đề của nhà em nhé. Cái câu hỏi thứ hai anh muốn trả lời một bạn. Cái câu hỏi này thì nó không liên quan đến tâm linh, không liên quan đến tâm linh. Hello Hà Ngọc Bích, hello Hưng Đặng. Cái câu hỏi này là của một cô bé, của một cậu bé, gọi là cậu bé thôi nhưng mà vừa đủ 18 tuổi. Rồi nói rằng là em muốn lấy vợ, em yêu cô ấy mấy năm nay rồi. Bây giờ ở quê của em thì người ta không đi học nhiều, không cần ấy nhiều, chỉ cần đi làm việc ở khu công nghiệp, sau đó lập gia đình. Bây giờ là em muốn lấy vợ. Thì anh nói như này: anh biết chú đang xem live stream, anh biết cả con gấu chó của chú cũng đang coi live stream rồi. Hồi nãy anh thấy hai đứa chia sẻ cái luồng live stream của anh bên Facebook rồi. Anh liếc thấy rồi. Thế thì anh nói như này nhá. 18 tuổi em còn quá là trẻ luôn. Em còn quá là trẻ. Em nói thật lòng ra, thằng nào mà dậy thì muộn 18 tuổi á, thì cái con chim non của chú nó vẫn còn chưa phun lông ống, vớ vẩn là nó vẫn còn đang đứng ở trên cành tập bay, đúng không? 18 tuổi ai chứ anh không biết chứ. Ví dụ như anh á, cái năm anh 18 tuổi á, anh tắm á, anh đi tắm, anh còn đứng ở trong nhà tắm anh gào lên là má ơi lấy cho con cái quần đùi. Thật á. Thế mà bây giờ hai đứa đòi lấy nhau, hai đứa mới chỉ có đủ cái điều kiện để không bị đi tù khi có những cái mối quan hệ tình dục, thế thôi. Chứ anh nghĩ là chưa đủ để lập gia đình. Lập gia đình là gì? Lập gia đình là hai đứa sẽ về ở với nhau, chịu trách nhiệm về nhau, về bản thân, sẽ có những đứa con. Tất nhiên cưới nhau thì phải có con rồi. Cưới nhau mà không có con nó sau này nó sinh ra nhiều vấn đề lắm. Thế thì lúc đó là bọn em sẽ đi làm ở, thì cứ cho là cái khu của em nó sẽ đi làm rất rất dễ xin việc cho để làm công nhân ở khu công nghiệp. Lương tháng khoảng 5 triệu, cao 6 7 triệu. Đúng không? Bởi vì là bọn em 18 tuổi thì em cũng chỉ đi lao động phổ thông thôi. Anh khẳng định là 18 tuổi thì em cũng chỉ đi lao động phổ thông thôi. Với một công việc lao động phổ thông thì em cũng chỉ được chừng đó tiền thôi, không được nhiều. Đúng không? Cứ cho chục củ một tháng, thì nếu như tần tiện hai vợ chồng một đứa con, nếu có nhà có cửa thì cũng gọi là đủ. Chứ còn nó cũng bấp bênh lắm. Đấy là anh nói về tiền. Đấy là nói về tiền nhá. Còn nói về tâm lý cuộc sống, anh nói như này nè. Ở đây có, ở bên YouTube hiện tại có tác giả Tiểu Hòa Long, là một tác giả rất là nổi tiếng, viết chuyện với những cái trải nghiệm cuộc sống cũng rất là sâu. Năm nay cu Long nó cũng phải 25, 26 tuổi rồi mà vẫn làm bạn với tay trái hoặc tay phải đó. Không một mảnh tình vắt vai, nguyên vẫn còn nguyên si đó. Anh nói như vậy để xem em gái nào mà có muốn tìm gấu thì liên hệ với bên cu Long. Anh thấy rằng đó rất là tốt, cu Long cũng rất là ok, đúng không? Rất nhiều anh em hai mấy tuổi, thậm chí là ngót 30 rồi vẫn còn đang độc thân, vẫn đang sống cuộc đời độc thân, vẫn còn ăn chơi. Em mới có 18 tuổi, bây giờ em bắt đầu đặt chân ra ngoài cuộc sống, nó có còn rất là nhiều thứ để em trải nghiệm. Đúng không? Rất là nhiều thứ để em trải nghiệm. Sách đít lên, không học không sao cả. Học không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công, chẳng qua nó chỉ là con đường ngắn nhất và tiện nhất để dẫn đến thành công thôi. Thế thì nếu như không học được, ok, không ép. Sách đít lên mà đi, đi để thấy cuộc sống nó có cái này, có cái kia. Đó, được trải nghiệm những cái phong vị của cuộc sống. Nó có rất nhiều thứ bên ngoài kia, có rất nhiều, nói thật là có, thậm chí có rất nhiều gái xinh luôn. Em đi ra em sẽ thấy được là không chỉ là con gấu chó của em nó xinh nhất, thậm chí là sẽ có nhiều con gấu cái khác cũng rất là đẹp, rất là ok. Em hãy trải nghiệm đi. Em đi ra để em thấy rằng cuộc sống nó rất là phức tạp, đúng không? Nó rất là phức tạp, là không chỉ đơn giản là trong bốn cái góc gia đình đâu, không chỉ đơn giản là má ơi lấy cho con cái quần để con tắm đâu, không chỉ như vậy. Đúng không ạ? 18 tuổi, anh, đấy là anh nói về phía em. Em lấy vợ em sẽ phải bỏ đi những cuộc ăn chơi, em sẽ không thể nào mà em ngồi hàng giờ ngoài quán net, em leo rank để cho nó lên level. Đó, em không thể nào mà thích là em đi nhậu với anh em bạn bè bết tại nhà không được. Em sẽ phải đi làm kiếm tiền cực nhọc, sau đó là hết giờ em phải nhanh nhanh chóng về nhà với vợ. Em mà không về sớm á là về nó ụp cả cô tích vào mặt em luôn. Rồi đến lúc có con em sẽ thấy rằng là em sẽ phải lo tiền bỉm sữa cho con, tiền bỉm tiền sữa, tiền đi học, tiền ốm đau bệnh tật. Đó, không lẽ em để con em nó cứ gào khóc cả ngày, bệnh tật ốm đau không được, em phải nghiến răng để làm. Làm như vậy thì em đâu có khả năng là em đi chơi, em đâu có thời gian đi chơi, đã chưa nói đến việc là được đi hay không, mà chỉ nói về cái việc là thời gian để đi thôi. Đúng không ạ? Nó, mọi thứ nó sẽ rất là khác, nó sẽ thay đổi hoàn toàn từ cách nghĩ đến cuộc sống. Em chẳng có thời gian để mà thở nữa, chứ đừng nói là thời gian để mà chơi. Trong khi đó 18 tuổi, em ở cái tuổi mà đáng lẽ ra người ta chơi á, đúng không? Ok, đó là em trai. Còn anh nói về em gái. Anh nói về em gái à, em gái thân mến, em chỉ hơn cô bé 15 tuổi hôm bữa anh nói chuyện một chút xíu thôi. Ok, em thì có lẽ là em đã đến tuổi để có thể là trở thành một người phụ nữ, để có thể trở thành một người đàn bà, để có thể trở thành một người mẹ. Cái việc đó là tùy lựa chọn của em, đúng không? Thế nhưng mà em phải biết như thế này này. Làm con gái thật thích, Em đủ 18 tuổi. Gia đình không thể quản em được nhiều. Em có quyền đi làm kiếm tiền. Em có quyền dùng cái tiền đó để em đi shopping. Em mua đồ, mua quần áo đẹp, mua váy đẹp, mua son, mua mỹ phẩm. Những thứ mà suốt bao nhiêu năm em mong ước, đến bây giờ em có thể là tự quyết. Bây giờ em lấy chồng, em cũng như anh đã nói về chồng em đó, em cũng phải lo cái tiền cho gia đình, cho con. Ma chay cưới hỏi hai bên, em không có đủ tiền để mua váy, mua son, mua mỹ phẩm đâu. Em không kịp mua những cái đó, nó đã hết mẹ nó rồi. Đó. Tiếp, 18 tuổi, nếu như những cô con gái ở nhà bình thường, đúng không? Nếu trong một gia đình bình thường khá giả chẳng hạn một chút chẳng hạn, thì anh cũng nói xin lỗi chứ. Hết cô tách có khi là mẹ còn phải đi mua. Nhiều đứa ngây ngô á, mẹ mẹ sao đợt này con, sao cái kỳ hành kinh này con thấy máu của con nó ra thành màu xanh lá cây, con hỏi mẹ như vậy. Vậy mà bây giờ em đòi lập gia đình, thì liệu nó cái gia đình đó nó có ổn hay không, đúng không ạ? Thì cái đó là em hết sức cân nhắc. 18 tuổi em cứ đi học, vào đại học hoặc một trường chuyên nghiệp nào đó, em sẽ thấy vô vàn trai đẹp. Anh chẳng cần nói đâu xa đâu như anh nói đó. Em có thể nhìn thấy trong cái luồng live stream này, đó, cái thằng Lực Tricky này, đó, thằng cu Lực Tricky nó rất là đẹp trai. Đó, nhìn nó đẹp trai không? Đó, trắng trẻo đẹp trai. Tiếp tục, em nhìn tiếp. Có cái ông Đoàn Nguyễn là ông bổ, cái ông tóc ông bổ ngôi giữa kìa đó. Nhìn ông đẹp trai như đan trường, bổ ngôi giữa luôn. Đẹp trai như đan trường nằm trên giường hát cải lương luôn. Đó, em thấy không? Rất là nhiều giai đẹp. Limit vô vàn. Em nhìn thấy ông Tuấn Tuét kìa, mắt mũi hơi tèm nhèm tí nhưng mà nhìn ông cũng rất là phong độ, rất là đẹp trai đó, em nhìn thấy không? Ở bên YouTube. Bên YouTube em thấy thằng cu Tiểu Hỏa Long mà anh vừa nói không? Ông Tiểu Hỏa Long một cái thằng cu nó rất là đằm thắm. Một cái thằng cu rất là tâm lý. Nếu như em lấy một cái thằng cu như vậy là em sẽ rất là yên tâm. Yên tâm nó lo cho em từ A đến Z. Một cái thằng cu, một tất cả những ông mà tác giả viết chuyện đều là những ông rất tâm lý trong cuộc sống. Đó, em nói thẳng. Những ông đó đều là những cái ông mà có một cái tình cảm rất là sâu sắc. Em gặp những ông như vậy em sẽ thấy rằng là à, cái thằng gấu chó của mình nó chỉ là một cái thằng bullshit bao nhiêu ngày tháng qua thôi. Đúng không? Thế cho nên là em hãy nhấc cái háng của em lên. Anh nói hơi thô một tí là ok. Đừng có vội chồng con, đúng không? Xách bướm đi mà trải nghiệm. Ở phương Tây á, ở phương Tây á, là có một số dân tộc, có một số vùng miền có một cái nét văn hóa rất là hay đó là, anh nhớ rồi, ở Mông Cổ có một cái tục lệ rất là hay, đó là cô con gái khi đến tuổi trưởng thành là cô ấy sẽ phải đi sấy 13 cái xúc xích khác nhau. Đó. Cô ấy sẽ phải xách háng, xách bướm đi sấy 13 cái xúc xích khác nhau về để trưởng thành, và sau khi xác nhận là đã trải nghiệm được làm cái lò sấy được 13 cái xúc xích khác nhau rồi thì cô ấy mới về để sẵn sàng để làm vợ. Đó, ok, em cũng bắt chước như vậy đi. Em gặp Tiểu Hỏa Long em sấy xúc xích phát. Đó, em gặp ông Tuấn Tuét em sấy xúc xích phát. Em gặp ông Đoàn đan trường bổ ngôi giữa nằm trên giường hát cải lương em sấy phát. Tiện thể vào đi ra Bắc qua chỗ anh thì tiện thể thì sấy luôn anh cũng được. Em sẽ thấy nó rất là khác. Cuộc sống nó rất là tuyệt vời. Đó, nó rất là tuyệt vời. Nó đâu phải chỉ có như vậy đâu. Đâu phải chỉ là một cái xúc xích cũ nát đâu. Em 18 tuổi em, em cuộc tương lai của em nó còn dở mở rộng. Em chẳng tội gì mà em lao vào một cái nấm mồ hôn nhân làm gì sớm cả. Đúng không ạ? Lấy nhau trăm thứ bà rằng phải lo. Cơm áo gạo tiền con cái. Nó rất là mệt mỏi. Đúng không? Chả tội gì. trước sau rồi cũng phải lấy. Cứ chọn, cứ cân nhắc, chọn cho mình một người đàn ông hiểu mình, chăm lo cho mình đủ điều kiện để mình dựa vào. Phụ nữ là yếu đuối, phụ nữ sinh ra là để yêu thương, đúng không? Vậy thì hãy chọn cho mình một chỗ dựa vững chắc. Thậm chí là nói nó hơi thô một chút, là hãy chọn cho mình một cái xúc xích nào đó mà mình ưng nhất. Em chọn phải một con xúc xích, cái loại kiểu đuôi đuôi đó. Khi mà người ta tuồn xúc xích qua cái máy đúc đó, mà gặp phải cái loại xúc xích đuôi, cái loại xúc xích cuối, nó thiếu thịt, nó rất là chán, nó vừa bé, nó vừa mềm, nó không ăn thua. Thế thì chả tội gì cả, sách hãng đi tha hồ mà lựa xúc xích. Vớ được con xúc xích Đức Việt chẳng hạn, nó xịn, vừa to vừa ngon, đời nó sẽ rất là tuyệt vời. 18 tuổi quá trẻ nhé. Ví dụ như là chị Kim Jun Nở ở bên YouTube, năm nay chị cũng 26-27 rồi, chị đâu có vội gì đâu em, đúng không? Chị vẫn tiếp tục trên cái con đường trải nghiệm cuộc sống của mình, chị vẫn hít thở một bầu không khí tự do. Và người ta vẫn nói là phụ nữ đẹp nhất khi chưa thuộc về ai cả, đúng không ạ? Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai cả. Vậy thì em chả vội gì mà em phải thuộc về riêng ai cả nhá. Anh nói với hai đứa như vậy, còn trẻ quá, 18 tuổi thật ra đến lúc được phép rồi, nhưng mà hai em còn trẻ quá, quá trẻ để mà tiến tới gia đình. Hãy suy nghĩ, hãy cân nhắc trước khi tiến đến gia đình. Hôn nhân sẽ chỉ ổn định, anh không nói là đẹp, anh không nói về một cuộc hôn nhân đẹp, anh chỉ nói về một cuộc hôn nhân ổn định. Hôn nhân sẽ chỉ ổn định khi cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý, sinh lý, về cả điều kiện của cải vật chất lẫn tinh thần. Trong khi đó bây giờ hai đứa chưa có cái gì trong tay cả, của cải vật chất chưa có, tinh thần cũng chưa sẵn sàng hoàn toàn. Hai đứa chỉ có một thứ duy nhất, đó là pháp luật công nhận là hai đứa đã đủ tuổi, thế thôi. Nên là hãy cân nhắc thật kỹ, anh khuyên thật được cả hai đứa là như vậy. Ok, cái chia sẻ cuối cùng của mình dành cho một bạn nữ, cái này thì hơi buồn một chút. Bạn nữ chiều nay mình có nói chuyện với bạn rất là lâu, thế nhưng mà mình trong cái cuộc nói chuyện đó thì hầu như mình lắng nghe thôi, chứ mình cũng không có hỏi cái gì cả, mình không có giải đáp cái gì cả, bởi vì thật sự là mình muốn nghe đã. Đôi lúc cuộc sống mình phải nghe nhiều hơn là nói. Cái hoàn thiện cái vụ bốc mộ đó anh đã để dành, anh chia sẻ với cú heo rồi, và nó sẽ được nói đến ở trong cái phần 3. Cái event bốc mộ đó thật ra cho đến bây giờ nó vẫn chưa ngã ngũ, thầy anh vẫn còn đang tiếp tục, nên là anh cũng chưa thể nào nói hết. Ok, em gái, anh cũng biết là em đang ngồi nghe, anh cũng xin lỗi vì cái phần trước anh nói hơi bựa một tí. Bạn nữ có chia sẻ rằng là bạn ấy hiện tại bạn đang bị vong theo, và cái vong này chính là cái đứa con bạn ấy đã bỏ, là cái khúc ruột bạn ấy đã bỏ đi, là cái đốt ngón tay bạn ấy đã chặt đi. Bạn ấy học năm nay là năm thứ tư đại học, năm cuối rồi, một trường đại học ở ngoài Hà Nội. Bạn ấy, cái năm bạn học năm thứ hai, bạn đã có chót lỡ với một cái anh người yêu ở cái thời điểm đó, và đã bỏ đi một đứa con. Thế nhưng mà cái đau đớn là như thế này, khi mà đứa nhỏ được gần 7 tháng rồi, gọi là 7 tháng rồi, bạn mới tháo. Và cái hình ảnh đó nó rất là ám ảnh, mình nghe bạn kể mình cũng thấy nó rất là ám ảnh. Anh cũng rất là ám ảnh khi mà nghe em kể về cái hình ảnh trong cái túi ly lông màu đen, hình ảnh cái đứa con bị cắt ra thành những cái đoạn nhỏ. Anh cũng cố tưởng tượng nhưng mà anh không dám tưởng tượng ra, thật sự anh không dám tưởng tượng ra. Đáng nhẽ ra Em nên cân nhắc cái việc khi mà em trao thân cho một người đàn ông. Như anh đã nói đó, trong cái xã hội hiện đại thì cái việc quan hệ tình dục với nhau trong tình yêu nó là cái chuyện nó không còn quá khắt khe nữa. Nhưng cái hậu quả để lại nó như thế nào? Ok, cái đó thì anh cũng đã nói quá nhiều rồi, anh không nói lại. Cái vấn đề là bây giờ sau khi đã có đứa con đó rồi, vì điều kiện này nọ chúng ta không nuôi được nó. Em để đến mức mà 7 tháng anh không dám hình dung nó cụ thể như thế nào. Và anh cố nhưng anh không hình dung ra nổi. Nhưng mà theo như những gì anh biết thì 7 tháng là một thai nhi đã có thể thành hình người hết, thậm chí đã có đủ móng tay rồi. Và cái thủ thuật để tháo thai nhi 7 tháng nó rất là tàn nhẫn. Cắt nhỏ từ bên trong, sau đó gắp ra từng đoạn một, chứ không còn là... Nếu mà qua 7 tháng thì người ta sẽ bắt buộc là người ta gây đẻ non, thì nó lại là một cái nghĩa khác. Đó. Mình cũng có hỏi bạn mình làm về y học. Đó. Qua 7 tháng thì người ta có cái thủ thuật gọi là kích đẻ non, thì nó lại theo một cái khác, đỡ ghê rợn hơn. Nhưng mà hình như khoảng tầm 6 tháng 21 đến 24 tuần thì có cái thủ thuật là cắt nhỏ bên trong, sau đó gắp ra. Rất là ghê. Em cứ hình dung em bị đứt tay em đau như thế nào. Trong khi đó là đứa trẻ ở 25 tuần nó đã bắt đầu có những cái dây thần kinh, hệ thống dây thần kinh nó đã bắt đầu hình thành. Cắt ra nó rất là đau đớn. Thật sự nó rất là đau đớn. Và anh cảm nhận được cái nỗi đau nó như thế nào. Cả em và cả cái thằng đó, cả hai đứa đều rất là ác. Thật sự rất là ác. Anh rất bất bình cái hành động đó. Có những người vì lý do này, lý do kia họ không thể giữ được thai, nhưng họ sẽ tính ở cái phương án làm sao cho càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt, ngay khi có thể. Chứ không phải là đến tận tầm đó mới thực hiện cái thủ thuật đó, thì nó thực sự là quá ác. Anh chả biết đâu, nhưng mà với những cái nỗi đau như vậy ấy, thì anh nghĩ rằng là cái việc vong đứa nhỏ đó nó theo em là cái việc tất nhiên thôi. Thì như anh đã nói, anh có nói với em ấy. Ok, trở lại với các bạn cái này mà đã. Em ấy có nói về cái những cái hiện tượng lạ xảy ra. Đó là bây giờ em đã có một cái tình yêu khác với một người đàn ông khác. Thế nhưng yêu nhau gần một năm nay rồi, em ấy không dám tiến quá xa trong cái mối quan hệ giữa hai người. Bởi vì em ấy vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh đó. Và gần đây em ấy, hai người đã quyết định dọn về ở gần nhau, ở cùng nhau. Hiện tại là vẫn là hai phòng trọ sát nhau thôi, nhưng mà chưa chính thức là cùng một phòng. Thế nhưng mà là hai phòng sát nhau, mình nghĩ là sớm muộn nó sẽ cô về cùng một phòng thôi. Thì em mới nói rằng là đêm em ngủ đó, là em nghe tiếng trẻ con khóc. Sau đó em có hỏi quanh cái khu đó thì không nhà nào có trẻ con cả, mà một tuần nay liên tục rồi. Thứ hai nữa là em mới chuyển về đây thì em mới nằm mơ thấy dạng như báo mộng là có đứa trẻ con về. Có đứa trẻ con về nó chơi đồ hàng với em ấy. Và nó xin em ấy làm cho nó một cái nhà bằng bìa cắt tông. Thì anh nghĩ rằng cái giấc mộng nó lặp đi lặp lại. Thì anh nghĩ rằng đó là một cái sự báo mộng. Rằng là cái đứa con kia của em, nó muốn em lập cho nó một cái bàn thờ. Thứ nhất là hồi đó em để cho bác sĩ tự xử lý. Thế thì anh nói như này này, những cái phòng khám tư nhân nạo phá thai xong thì họ thường thường á là họ, anh nói thật, như nhà bạn anh nó làm á, là nó còn nhân đạo, nó còn mang đi nó thiêu. Chứ còn nó cũng kể với anh rồi, rất nhiều phòng khám rất là ác ôn, họ cho vào máy xay, xay họ đổ đi, nó có một cái máy nghiền hủy giống như cái máy tiêu hủy rác đó. Đó, rất là ác. Có những nhà ác hơn vứt cho chó ăn. Cái đó có, anh nói thật là có. Anh hỏi bạn anh rồi, anh nói chuyện bạn anh rất là nhiều. Tối nay anh ngồi uống nước chè bên nhà bạn anh nói chuyện rất là nhiều rồi đó. Có nhà vứt cho chó ăn, cho vào nấu thành đồ ăn cho chó. Có thật đó các bạn, ác như vậy đó. Những phòng khám tư nhân, một số phòng khám tư nhân là như thế. Còn một số phòng khám tư nhân thì có tâm hơn một chút. Họ làm việc với những cái lò thiêu xác thì họ hỏa thiêu. Đó. Thì anh nghĩ rằng là với cái phòng khám, anh cũng có hỏi em đó, cái phòng khám của em làm đó, thì anh nghĩ 90% thì cũng giỏi lắm được, thì là vứt ra bãi rác. Tóm lại là đứa con của em nó đã không còn hình hài nguyên vẹn, nhưng nó cũng không được ở cái nơi đàng hoàng, thì có oán niệm nó cực kỳ lớn. Và cái việc nó về, nó báo mộng cho em như vậy, 4-5 ngày em mơ cái giấc mơ như vậy. Đứa nhỏ con gái rất là xinh, về rủ em chơi đồ hàng, những trò chơi của con gái. Và nó xin em làm cho nó một cái nhà bằng bìa cắt tông. Thì anh nghĩ rằng với những cái báo mộng đó, ok bé Diễm Trinh em ngủ ngon, những cái báo mộng đó là nó muốn em làm cho nó, lập cho nó một cái bàn thờ, nó muốn được hương khói. Và theo anh thì em cũng nên làm như vậy, lập một cái bàn thờ cho nó, cho nó một cái danh phận, dù mọi việc đã trôi qua. À, còn cái dù nó có báo mộng cho em hay không thì anh cũng nghĩ là em nên làm như vậy. Còn anh cũng đã chỉ ở cái khu vực của em, anh cũng đã biết, bởi vì trước đây anh theo bà chị con của ông thầy trà đó. Anh theo bà chị con ông thầy trà về mạn Hòa Bình chơi, anh chỉ cho em cái chỗ đó rồi, chỗ đó rồi em đến đó. Em đến đó em xin đặt một cái bát nhang ở trên cái điện đó, người ta sẽ cho. Người ta cho mà, anh đã đến tận nơi đó chơi một lần rồi. Anh biết có rất nhiều người gửi bát nhang vong nhi lên trên đó. Thì em xin ở đó một cái bát nhang, đặt cho con một cái danh phận. Nha. Em đặt cho con một cái danh phận để cho nó bớt đi cái oán niệm. Bây giờ nó mới chỉ là hiện về với em thôi, nó chưa phá phách gì em cả, nhưng mà biết đâu được, trẻ con mà đâu có ai đoán được nó nghĩ cái gì, làm những gì anh nói nhá. Lên điện đó, tiền của công đức cho người ta, xin người ta để lại cho một cái ô, cho nó một cái bát hương, rảnh rỗi hoặc ngày rằm mùng một lên thắp cho nó nên nhang. Ok. Qua câu chuyện này thì anh cũng muốn chia sẻ một chút, mình cũng muốn chia sẻ một chút với các bạn nữ, với các bạn nam cũng vậy thôi, ai cũng vậy thôi. Nếu như có thể thì đừng bỏ đi đứa con của mình. Nó là một cái đó. Mai Yến Nhi, anh đang nói chuyện về vấn đề này, em có thể rút ra từ câu chuyện này mà. Em có thể rút ra từ câu chuyện này. Đừng bỏ đi nó. Hình dung nó đứt tay đứt chân đau như thế nào, đau đến chảy nước mắt ra như thế nào mà thò cái kéo vào trong đó, cắt tay cắt chân cắt đầu của nó ra, đau chứ. Nếu như có thể thì để cho nó sống, để cho nó là một con người, để cho nó được yêu thương chăm sóc. Cái thằng bố nó không cần, mình cần. Còn Nếu không đó thì an toàn ngay từ gốc đi. Khi mà sung sướng đó thì sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn đi nhá. Còn nếu như đã có thai, có con rồi thì cố gắng để cho nó được sống, để cho nó làm người. Còn trường hợp cuối cùng, vì một lý do nào đó không thể giữ nó được, phải bỏ nó đi, thì làm ơn cho nó một danh phận, cho nó một cái tên, một danh phận, một ban thờ được nhang khói. Đừng để cho nó vất vưởng, bởi vì nó đã chịu đau lắm rồi. Nó đã chịu cái nỗi đau quá lớn rồi. Nó đâu có tội gì đâu. Nó được bề trên gửi xuống cho mình mà. Đúng không? Nó đâu có tội gì. Các bạn lựa chọn có nó mà. Chứ nó đâu có được lựa chọn vào các bạn hay vào nhà khác đâu. Nếu như các bạn không lựa chọn có nó, các bạn sử dụng biện pháp an toàn ngay từ đầu nhá. Em gái, anh đã nói với em rất nhiều, anh đã mắng chửi em rất là nhiều. Thế nhưng mà cuối cùng thì anh vẫn muốn chúc em có một cuộc sống yên bình, bỏ lại tất cả đằng sau lưng, bước đi tiếp. Và việc khi bước đi tiếp thì em hãy, anh tin là em chả quên được quá khứ đâu. Chỉ có điều là em hãy nhìn vào đó để mà sống tốt hơn với chính bản thân em. Dù gì thì phụ nữ vẫn là người thiệt thòi yếu đuối, đúng không? Phụ nữ vẫn là người thiệt thòi yếu đuối, thiệt đông thiệt tây. Thế cho nên là hãy sống tốt cho bản thân mình trước. Sau đó là nếu có thể thì hãy sống tốt với vong linh của đứa nhỏ, cho nó một danh phận, một nơi để nhang khói, để nó có thể đến để tu tập, để nó được siêu thoát. Đừng để nó vật vờ như vậy nhé. Ok, đó là những cái chia sẻ. Đó là chia sẻ của mình trong những câu chuyện ngày hôm nay. Những câu chuyện chia sẻ rất là vui, cũng như những câu chuyện chia sẻ rất là nặng nề. Đáng lẽ ra thì mình nên chia sẻ câu chuyện nặng nề trước, để bây giờ cái câu chuyện của đôi cặp đôi 18 tuổi sau nó vui hơn, để ngủ nó ngon. Tự nhiên mình xin lỗi, mình lại lộn hai câu chuyện nó. Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào một chuyện mới vào ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Nhớ hãy chia sẻ những video của Tú tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.